Dã thú người Tường Vi, chương 52, Trúc Hương, góc truyện audio.com. Suy nghĩ một lát, cổ Úc không khỏi cắn răng một cái cứng rắn chống đỡ nói. Một vạn lượng, bên này đang nói còn chưa hết, Chiến Vô Dã liền lập tức tiếp lời. Một vạn năm ngàn lượng, nói xong khẽ nâng tay, cười nhìn về phía cổ Úc, lúc này không cần phải nói một chữ, cổ Úc cũng đã thổi dâu trừng mắt. Hắn bị Chiến Gia tiểu tử dọa, thấy qua nghe con mới sinh không sợ hồ, nhưng chưa thấy bị hù qua như vậy, uy danh Chiến Gia ở trên chiến trường luôn không sợ chết. Người Đại Uyển không người không biết, lại không nghĩ rằng Đổ Thạch cũng là tính tình này, một bộ không đụng tường không quay đầu lại, không táng ra bại sản không bỏ qua, dù cổ Úc là lão thủ Đổ Thạch, lúc này cũng không khỏi kinh hãi đảm chiến. Không cần phải nói cổ đại nhân, chính là vài người chung quanh xem náo nhiệt cũng đều ngây dài. Trưởng quầy ghi trên giấy ký sổ, tay đều kích động phát run, đây chính là một lần phần thưởng đổ lớn nhất năm qua. Nói ra ngọc bích huyền của hắn trên mặt có quang a, lập tức nổi bật có thể áp thạch chàng khác một đầu. Người chung quanh lúc này đều nhìn về phía cổ Úc, hiểu được hương tai nhạc họa, còn lại là âm thầm hâm mộ. Mọi người đều hiểu được, lúc này cổ đại nhân thật đúng là lấy đại đầu, kiếm được, nhưng cổ Úc hiện ở trong lòng dày vò, người khác lại không thể nào thể hội, rõ ràng biết mình sẽ thắng, nhưng lại cực độ chột dạ khủng hoảng, cảm giác bất an khiến hắn cảm thấy một trận thẹn quá thành giận. Chiến Gia tiểu tử khí thế bức người như vậy, là muốn hắn thua Chiến Gia, bất quá, hắn thua hết không việc gì. Đến lúc đó Chiến Hạo Thiên lão gia hỏa kia nếu giận chó đánh mèo đến trên người mình. Mình nhưng chịu không nổi, vừa nghĩ như vậy không khỏi ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục tìm được cớ không đổ, huống hồ này một phen thắng được một vạn năm ngàn lượng bạc. Cũng đủ, mấy ngàn lượng bạc của những người khác cho hắn là được. Cũng đừng để Chiến Vô Dã thua quá khó xem, cuối cùng thêm phần thưởng kết thúc tại cổ Úc hòa màu. Hòa màu chính là khi đổ đến chỉ còn lại hai người cuối cùng. Không thể bỏ quyền, trong đó một bên nếu không muốn tiếp tục tăng giá, là có thể hòa màu chấm dứt đổ màu. Chiến Vô Dã ra giá một vạn năm ngàn lượng, cổ Úc một vạn lượng. Nếu giải thạch ra là hồng phỉ, cổ Úc bồi một vạn năm ngàn lượng. Nếu ra hơn hai sắc, Chiến Vô Dã bồi một vạn lượng. Trong vòng ba ngày sau khi giải thạch giao phó, lầu hai Đổ Thạch đều là người có uy tín danh dự ở Đại Uyển. Thân phận hiển quý, lại có ngọc bích huyền đảm bảo, ở phương diện tiền bạc không cần lo lắng. Một khi đối phương kêu ra số lượng, cuối cùng lại không lấy ra ngân lượng, thì sẽ có ngọc bích huyền ra mặt, đem ghi lại giao cho quan phủ. Luật lệ Đại Uyển đối với Đổ Thạch cực kỳ rộng rãi. Cũng có phủ nha chuyên quản việc này. Đến lúc đó sẽ cưỡng chế công khai biến bán bất động sản của bên thua. Hoạch toán rồi giao cho bên thắng. Cho nên, không ai dám chơi xấu không trả tiền. Nếu là quả thật để quan phủ xuất đầu, ném chân mặt mũi không nói. Bất động sản phần lớn đều bị bán vãi. Trong đó tư khấu càng thêm vô số kể. Đối bên thua mất thật lớn. Một hồi công phu, vài đại hán giải thạch liền mang theo công cụ cúi đầu cung kính tiến vào. Trước dùng bình phong vây quanh ở muốn giải thạch đầu chung quanh. Sau đó nhanh nhẹn vẩy nước lên trên tảng đá. Sau đó liền bắt đầu động thủ dài. Lúc này không chỉ có cổ Úc khẩn trương. Ngay cả người khác xem náo nhiệt cũng đều vây lên. Cũng không để ý có thể có đá vụn rơi đến trên người hay không. Đều nén hô hấp. Muốn biết trận phần thưởng xa xỉ này. Rốt cuộc ai mới là người thắng cuối cùng. Tuy rằng tất cả mọi người biết cổ Úc dẫn thắng lớn, nhưng Đổ Thạch phiêu lưu không thể đoán trước, nói không chừng tảng đá này là khối phế thạch, bên trong chỉ có một khối hồng phỉ nhỏ ở chỗ mở. Vậy phần thưởng liền đổi lại là Chiến Vô Dã thắng, Chiến Vô Dã trở chỗ ngồi, kéo qua tay Từ Trường Thanh vẫn có chút lạnh ý, để trong tay xoa xoa. Hơ than lửa, Từ Trường Thanh mấy ngày nay đã quen hắn vô cùng thân thiết như vậy. Biết cho dù dùng sức rút tay, Chiến Vô Dã cũng sẽ không buông ra, cũng liền đơn giản theo hắn, ngồi xuống liếc Chiến Vô Dã một cái, thật sự nhìn không thấu hắn, người này làm sao tin tưởng mình như vậy? Như thế chắc khối này chính là hồng phỉ. Nếu một khi không phải, hắn muốn thế nào xong việc? Chẳng lẽ quả thật bồi 10.000 lượng bạc? Thì thật, nói đến cùng hắn vẫn tâm tồn hoài nghi. Hoài nghi người chiến gia có phải cũng giống mình tu luyện công pháp nào đó bá đạo hay không? Có thể xem bên trong thạch đầu. Nếu không, chiến gia bởi vì sao thích đổ thạch, trong phủ thường xuyên có thể nhìn thấy có thạch đầu vận đén. Bất quá hôm nay xem ra, tựa hồ lại không giống, nếu không chiến vô dã sẽ không để mình thay hắn chọn đá. Nghĩ tới nghĩ lui, có thể là bởi vì mình lần trước chọn được khối cực phẩm lam thủy. Cho nên chiến vô dã đơn thuần tin tưởng ánh mắt của mình. Cho rằng hắn có đổ thạch vận. Đang nghĩ tới, bên kia chỗ giải thạch phát ra từng đợt tiếng than sợ hãi. Trời ạ, là lượng hồng phỉ. Cổ đại nhân, ngươi thua, đây thật sự là một khối toàn hồng phỉ. Là khối lượng hồng phỉ cực phẩm. Ít nói bậy, còn có một nửa chưa sát xong. Có lẽ phía dưới sẽ mang vàng mang tím cũng không chừng. Ngươi nói đùa, dưới vỏ nguyên thạch đều là màu đỏ. Làm sao có hoàng phỉ và tử la lan sắc? Khối này rõ ràng chính là khối hồng phỉ. Một khối hồng phỉ cực phẩm lớn như vậy. Ta chơi đổ thạch lâu như vậy là lần đầu tiên nhìn thấy. Hôm nay rốt cục mở nhãn giới. Người chung quanh thất trùy bát thiệt. Có kinh ngạc, có hối hận, cũng có bỏ đá xuống giếng. Mà trong đó rõ nhất là cổ Úc. Mặt trắng như tờ giấy. Hai mắt vô thần, thân thể lắc lắc kinh hoàng. Nếu không có tiểu tư ở phía sau sáng mắt kéo hắn một phen. Chỉ sợ lúc này đã ngã không chừng. Một lát sau, đợi nguyên thạch cho tới khi giải xong, chiến vô dã mới mang theo từ trường thanh qua nhìn. Thạch đầu lúc này đã toàn bộ lau một lần, cả khối hồng phỉ bộ dáng đã đi ra, phi thường tinh thuần chói mắt. Bên ngoài là thủy tinh trùng thiển hồng, bên trong là lượng hồng phỉ, trong suốt trong sáng, lóa mắt dị thường. Nhịn không được có người mở miệng hỏi, chiến huynh đệ, khối hồng phỉ này mấy người chúng ta muốn, ngươi cứ việc ra giá. Chiến vô dã cũng nói, xin lỗi các vị, khối này tại hạ không tính bán, có chỗ dùng khác. Mấy người nghe vậy cũng chỉ có thể sờ sờ mũi, đổi là bọn họ cũng sẽ không bán, bởi vì hoàn toàn không biết giá quy định như thế nào. Dù sao một khối lớn lượng hồng phỉ như vậy, tuyệt đối giá trị xa xỉ. Vừa rồi mở miệng cũng chỉ là thử vận khí mà thôi. Ánh mắt chiến vô dã quét về phía cổ Úc đối diện. Lúc này tiểu tư chính thức lấy đến ghế dựa, để cổ Úc an tọa. Sợ hắn ngã, cổ Úc vừa rồi nhìn thấy cả khối hồng phỉ, đã mặt xám như cho tàn. Hắn trước khi giải thạch nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Nhưng chỉ không nghĩ tới đây thật sự là khối hồng phỉ. Bởi vì hồng phỉ khả năng cực thấp. Ít ở trong vòng suy xét, lại không nghĩ rằng, cuối cùng ngoài dự đoán của mọi người như vậy, không chỉ có cổ Úc, tất cả người ở đây đều chưa từng nghĩ đến, vốn đều nghĩ đến cổ Úc tất thắng không thể nghi ngờ. Kết quả lại lật bàn, mà một phen này, khiến cho chiến vô dã vốn không được xem trọng, kiếm được mãn bồn giai doanh, không chỉ thắng cổ Úc 10.000 lượng bạc, còn được một khối lớn cực phẩm lượng hồng phỉ. Vận khí có thể nói là như mặt trời ban trưa. Lúc này có mấy người ánh mắt đã lặng lẽ chuyển qua trên người từ trường thanh. Những người nói ra đây là khối lượng hồng phỉ sớm nhất là kế đệ của chiến vô dã. Lúc ấy mọi người đều nghĩ hắn còn tuổi nhỏ, nhưng hôm nay nhịn không được nghĩ. Không biết hắn thật có thể nhìn ra, hay là mèo mù vớ được cá rán. Có người lúc này cũng nhớ lại. Trước đó không lâu tựa hồ có người ở đổ thạch tràng Bắc Thành lầu một chọn được một khối cực phẩm lam thủy. Như đồn đãi cũng là vị kế đệ này của chiến vô dã. Nếu thật là như thế, vị tiểu ca này vận khí không khỏi cũng quá tốt, liên tiếp hai lần đều chọn ra cực phẩm phỉ thúy. Mấy người đều mang theo ánh mắt khác thường nhìn về phía từ trường thanh. Bất quá chiến vô dã đột nhiên một câu, lại kéo lực chú ý của mọi người. Chiến vô dã khách khí dò hỏi, cổ đại nhân, có thể nói vài câu không? Lẽ ra trận đổ thạch này đã kết thúc, chiến vô dã không cần phải nói gì, chỉ còn chờ 3 ngày sau lấy tiền, nhưng đưa ra muốn cùng cổ Úc nói chuyện, chẳng lẽ chuyện này sẽ có chuyển cơ? Cổ Úc hiển nhiên cũng là nghĩ như vậy. Sắc mặt Cho Tàn lộ ra chút mong chờ. Cổ gia già trẻ hai đời đều thích đổ thạch. Trước đó vài ngày vận khí cực kém. Nhi tử liên tục đổ sụp ba tảng đá. Bồi không ít tiền, vốn tưởng rằng lần này có thể mượn chuyện xoay người. Lại không nghĩ rằng trong nháy mắt liền thành táng gia bại sản. 1.5 vạn lượng không phải số lượng nhỏ. Nếu không biết Mao Liêu không thể gạt người. Đổ màu bằng bản sự. Hắn thậm chí nghĩ có phải Chiến Vô Dã trước đó cho bộ hạ của hắn điều tra mình hay không? Bởi vì 1.5 vạn lượng vừa lúc là tất cả gia sản của hắn. Hắn danh nghĩa có 1 gian hàng ngọc, và mấy gian hàng tơ lụa, bởi vì phụ tử hai người trước đó đổ thạch đều liên tục thất lợi. Vài năm tiền kinh doanh ngọc kiếm được phần lớn đều bồi vào. Cửa hàng ngọc nay bởi vì kinh doanh không tốt. Hơn nữa phụ cận có không ít ngọc điếm quật khởi, tiền thu càng ngày càng ít, cửa hàng tơ lụa lại càng không cần nói, đều chỉ là kiếm được tiền trinh. Nếu bán đi, vài cửa hàng nhỏ đại khái có thể bán được 2.000 lượng bạc đã cực cao. Ngọc viễn trai là đáng giá nhất, nhưng cửa hàng nhiều nhất cũng bất quá 4.000 lượng, hơn nữa ngọc kiện bên trong, vạn lượng bạc cũng là cao nhất, trong tay hắn còn có một khối cực phẩm phỉ thúy. Có thể trị giá 3.000 lượng bạc, chứ không nói cửa hàng của hắn có đáng giá 1.5 vạn lượng hay không. Lại nói chỉ có 3 ngày, để hắn đi tìm người nguyện ý ra giá cả mua cửa hàng. Chẳng lẽ thật muốn hắn bán phủ đệ, như thế, dù Chiến Vô Dã không tìm hắn, hắn muốn ra mặt dày cầu vị tiểu bối này, ở trước mặt một tiểu bối dọa người. Vẫn hơn trước mặt mọi người khiến mặt già của hắn không nhịn được đi. Vì thế Chiến Vô Dã, từ Trường Thanh và Cổ Úc được trưởng quầy an bài đến bên trong lầu các. Tiểu tư phụng trà liền lui xuống, nơi này không có ngoại nhân, Cổ Úc liền giống gà trống bại trận, hạ thấp khẩu khí, thương lượng nói, Chiến tướng quân, 1.5 vạn lượng này có thể dàn xếp cho cổ mỗ một phen. Cho thêm chút thời gian, ta tìm người gom ngân lượng, dù sao đây không phải số lượng nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ lấy không ra, Chiến Vô Dã nhìn mắt Từ Trường Thanh bên cạnh, sau đó chậm gì gì cầm lấy chà chà nói. Cổ đại nhân thường xuyên đổ thạch, tự nhiên là biết quy củ, đổ phần thưởng kỳ hạn đều là trong 3 ngày thanh toán tiền. Không khất nợ, nếu không càng kéo dài ngày sau đến phủ nha cũng nói không rõ. Cổ Úc sắc mặt lại thay đổi, thật muốn là nháo đến phủ nha. Bản mặt già của hắn còn để chỗ nào? Đang định nói chuyện, Chiến Vô Dã đang nói vừa truyền. Bất quá, ta cùng với cổ đại nhân đồng triều làm quan, ngài lại trưởng ta đồng lứa. Làm tiểu bối nhất định phải cho mặt mũi. Không thể để ngài trước mặt người khác khó xử. Cổ Úc nghe vậy cảm thấy buông lỏng. Nhất thời mặt lộ vẻ cấp bách nói. Chiến tướng quân ý của ngươi là, Chiến Vô Dã buông chà chà nói. Chỉ cần cổ đại nhân đem ngọc viễn trai để cho ta. Kia 1.5 vạn lượng bạc cũng liền thôi. Cổ đại nhân thấy như thế nào? Cổ Úc dừng lại, này, Chiến Vô Dã thấy hắn do dự. Sắc mặt không khỏi trầm xuống. Thản nhiên nhìn về phía hắn nói. Chẳng lẽ có chỗ khó xử? Cổ Úc kỳ thật trong lòng vạn phần không muốn mất ngọc viễn trai. Dù sao chỗ kia vô cùng tốt. Tuy rằng gần đây hơi kém chút. Nhưng nếu có thể giữ vẫn không muốn động, nhưng xem khẩu khí của Chiến Vô Dã, hoặc là 1.5 vạn lượng bạc, hoặc là ngọc viễn trai, tựa hồ không có con đường thứ ba cho hắn chọn, cuối cùng nghĩ mãi, rốt cục vẫn nhắm mắt lại. Mà thôi, dù sao ngọc viễn trai ở trong tay mình, sinh ý càng ngày càng kém, để cho liền để cho, so bán phủ đệ vẫn tốt hơn nhiều lắm, từ Trường Thanh đến lúc này. Mới rốt cục hiểu được Chiến Vô Dã đánh chủ ý gì. Hóa ra quanh có lòng vòng đúng là vì một cửa hàng. Còn không phải cửa hàng bình thường, dĩ nhiên là một trong số cửa hiệu ngọc lâu đời ở trong kinh thành. Đây không khỏi khiến hắn ngồi ở một bên, có chút vừa sợ vừa nghi, người này hỏi cửa hàng này sẽ không là vì mình đi. Lập tức Chiến Vô Dã gọi trưởng quầy tới, mang tới giấy mực bút nghiên. Phát thảo một phần giấy chuyển nhượng, ghi chú rõ cổ Úc đem ngọc viễn trai để cho Chiến Vô Dã. Trong 3 ngày giao địa khế giao xong, đổ sắc 1.500.000 lượng bạc liền một bút xóa bỏ. Sao ra 3 phần, trưởng quầy cũng bảo lưu lại 1 phần. Khế ước này dù có hiệu lực, cổ Úc cũng không cần lại ăn nói khép nép. Hơn nữa hắn càng nghĩ càng cảm thấy hết thảy không thích hợp. Lại không thể nói rõ không đúng chỗ nào. Cuối cùng chỉ đành không hòa nhã trừng mắt nhìn người phòng trong liếc mắt một cái phất áo rời đi. Chiến Vô Dã quay đầu mặt vô kỳ sự nói với Từ Trường Thanh. Có đói bụng không? Không bằng đi tửu lâu ăn một chút gì đó. Thế nào? Từ Trường Thanh còn có chút hoảng thần. Phận miệng liền do dự nói. Nhưng lớp của tiên sinh, canh giờ này học đường cũng đã sớm tan nói xong kéo Từ Trường Thanh. Tâm tình vô cùng tốt nói. Ta mang ngươi đi phụ cận Quy Lâm đường ăn chim quý hiếm. Tư vị không tệ, hơn nữa nơi đó có thức ăn chay rất có danh khí. Ngươi khẳng định sẽ thích. Từ Trường Thanh ngược lại thuận theo đứng dậy. Hỏi, là đồ ăn gì? Chiến Vô Dã nở nụ cười nói. Hoa mai vui mừng đầy trời tuyết. Tên này nghe liền cảm thấy có thi tình nhã ý nói không ra lời nhất thời gợi lên hứng thú của Từ Trường Thanh. Làm từ cái gì? Chiến Vô Dã lại thắt nút nói. Người ăn sẽ biết, qua non nửa canh giờ sau. Từ Trường Thanh rốt cục kiến thức đến chân diện mục đồ ăn Lư Sơn này. Cái gọi là hoa mai vui mừng đầy trời tuyết, kỳ thật chính là đem 7 củ sen lỗ quán vào rang thức chưng chín. Lại cắt 5 củ cá rốt khắc thành hình hoa mai. Sau đó bày thành một bức họa, bất quá ăn cực kỳ tươi mát ngon miệng. Hiển nhiên là dụng tâm làm. Chiến Vô Dã biết Từ Trường Thanh thích nhạt, liền gọi không ít đồ thanh đạm. Quy Lâm đường Từ Trường Thanh trước đó đã biết, nhưng cho tới giờ chưa đến. Chủ nhân tựa hồ thực thích trúc tử. Bên trong treo không ít mặc trúc họa, không chỉ có thìa đũa làm bằng trúc, ngay cả bàn cũng tất cả đều là dùng trúc chế thành. Có vẻ cực kỳ lịch sự tao nhã, đều có một cỗ trúc hương. Ăn cơm trong không khí này, khiến người ta không khỏi thêm thèm ăn. Chiến Vô Dã đặt là nhã gian, chỉ có hắn cùng với Từ Trường Thanh hai người. Trên bàn trúc bày vài món ăn, còn có một bầu rượu. Hạ nhân nói là chủ nhân tặng chiến tướng quân. Chiến Vô Dã mở ra cho Từ Trường Thanh một ống trúc. Từ Trường Thanh cúi đầu ngửi, hương vị cực kỳ thuần hậu, liền biết rượu này có thể là rượu ngon hơn 20 năm. Rượu hơn 20 năm cực ít, lập tức cho một ống như vậy. Hiển nhiên có giao tình sâu với Chiến Vô Dã. Chiến Vô Dã đổ xong thúc dục, đây là dùng xương sớm trên lá trúc nhưỡng rượu quả, uống thử xem, có hợp khẩu vị không? Dùng xương sớm trên lá trúc nhưỡng, nghe thấy liền ngạc nhiên, không khỏi uống một ngụm, miệng đầy trúc hương, âm thầm tán thưởng, chủ nhân Quy Lâm đường thật đúng là diệu nhân, làm sao nghĩ đến dùng thần lộ nhưỡng rượu, một chút cũng không kém rượu quả tường vi trong không gian. Chiến Vô Dã vừa gắp cho Từ Trường Thanh thức ăn chay, vừa nói với hắn chuyện Ngọc Viễn trai. Nói là chờ ngày mai lấy địa khế liền trực tiếp sửa thành danh nghĩa Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh do dự, theo bản năng từ chối một phen, thì thật có địa điểm tốt như vậy. Hắn trong lòng có chút cầu còn không được, nhưng lại không nghĩ chịu nhân tình của Chiến Vô Dã. Thấy thế, Chiến Vô Dã buông đũa. Giãn mi nói, ngươi đã không muốn, vậy ngày mai ta liền bán cho người khác. Dù sao đặt ở trong tay ta cũng không có tác dụng gì. Từ Trường Thanh nghe xong liền gấp, miệng canh suýt nữa sặc, vội vàng gọi hắn, vậy vẫn bán cho ta đi. Chờ ngày mai ta viết chứng từ, 1.500.000 lượng, ngày sau định trả lại cho ngươi. Nghe vậy, Chiến Vô Dã cũng cười cười, thấy hắn thích rượu quả này, nâng tay lại rót cho hắn. Không cần trả tiền, đổ sắc vốn là ngươi thắng. Ngọc Viễn trai chính là của ngươi từ từ uống. Rượu này có tác dụng chậm. Từ Trường Thanh lắc đầu, cố ý muốn viết chứng từ. Chiến Vô Dã từ chối cho ý kiến. Từ Trường Thanh sắc mặt càng ngày càng hồng, mà bình rượu quả kia gần như đều vào trong bụng hắn. Thấy Chiến Vô Dã vẫn rót rượu cho mình, chính mình lại không uống vài chén, liền chỉ vào hắn hỏi, ngươi sao không uống? Chiến Vô Dã thuận miệng trả lời. Ta uống rượu, ai đưa ngươi về nhà? Hơn nữa này rượu rất ngọt, không quá hợp khẩu vị của ta. Ngọt sao? từ trường thanh ngược lại là không cảm thấy, chỉ là càng uống rượu ý càng dày đặc, không nghĩ tới sương sớm nhưỡng rượu, tình lớn như vậy, uống mấy ngụm liền có men say. Mơ hồ, cảm giác chiến vô dã gọi hắn. Ngoan, đừng ghé trên bàn, một hồi trở về ngủ tiếp. Từ trường thanh một phen đẩy hắn ra, trách hắn làm phiền giấc mộng của mình. Cuối cùng chiến vô dã đành phải an trí hắn ở một bên trúc tháp. Cũng may trong phòng có hỏa lò, không đến mức đông lạnh. Từ trường thanh sắc mặt phi hồng, lui thân mình ở trên trúc tháp ngủ say. Không biết nói cái gì. Than thở, môi liền hơi mở ra. Chiến vô dã nhất thời bị chỗ thủy nộn kia hấp dẫn. Do dự, đột nhiên phủ lên, hôn hôn cánh hoa còn mùi thơm ngát kia. Rốt cục nhịn không được tư vị động lòng người. Đem đầu lưỡi đi vào. Cách chương.